Rượu Anh Đào, chương 42, Phen Cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vượt qua nỗi sợ hãi phải diễn trên không trung, Cố Chi Niên lại một lần nữa cho Từ Dục một câu trả lời thỏa đáng, chỉ là khổ cái eo của Cố Chi Niên lúc cậu ở Cố gia được người của Cố gia nuôi dưỡng cẩn thận. Sau khi trở thành vợ của Triệu Duy Trinh cũng có quản gia do Triệu lão gia cử đến tỉ mỉ chăm sóc, thân thể của cậu được nuôi dưỡng đến yếu ớt. Dây thừng được quấn eo cậu một ngày, dưới bả vai cũng bị siết không nhẹ. Tóm lại đợi đến khi Cố Chi Niên quay phim xong, thân thể cậu bắt đầu cảm thấy đau nhức không thôi. Phương Cầm có chút lo lắng muốn đưa Cố Chi Niên về nhà, Cố Chi Niên lại từ chối ý tốt của Phương Cầm. Có người tới đón em, chị Cầm, chị vất vả rồi, về nhà sớm chút. Ồ, Phương Cầm hứng thú nhướng mày, chồng em đến đón à? Thông tin của Cố Chi Niên đối với Phương Cầm, người đã sớm điều tra cậu thì không tính là bí mật. Chỉ là Cố Chi Niên nghe Phương Cầm gọi Triệu Duy Trinh như vậy, Cố Chi Niên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đúng vậy, anh ấy đến đón em, coi như cậu ấy có mắt nhìn. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi cho tốt, cảnh diễn của em tạm thời kết thúc, bảo cậu ấy tìm thuốc bôi eo cho em. Cố Chi Niên ghi nhớ lời dặn dò của Phương Cầm. Em biết rồi, chị Cầm, hay là em bảo anh ấy đưa chị về nhà. Chị vẫn là không nên không quấy rầy thế giới của hai người, đi thôi. Có việc gì cứ liên lạc. Cố Chi Niên vẫn tiễn Phương Cầm lên xe. Sau khi nhìn Phương Cầm biến mất khỏi tầm mắt, Cố Chi Niên mới quay đầu nhìn về hướng Triệu Duy Trinh hay dừng xe. Có lẽ là do kỳ phát tình của Cố Chi Niên đang đến gần, Alpha mỗi ngày đều lái xe đến phim trường chờ Cố Chi Niên kết thúc công việc. Có đôi khi Cố Chi Niên về muộn, Triệu đại thiếu gia cũng sẽ đại phát từ bi, đưa Cố Chi Niên đi ăn khuya. Chỉ là cái miệng kia vĩnh viễn không thể nói chuyện đàng hoàng. Mặc dù như thế, Cố Chi Niên vẫn không khỏi cảm thấy có chút ngọt ngào. Cậu cúi đầu đi về hướng quen thuộc với tâm tư rối bời, nhưng lại bị một bóng người chặn lại giữa chừng. Cố Chi Niên ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái đeo khẩu trang. Sau khi nhìn thấy Cố Chi Niên, hai mắt cô sáng ngời. Anh chính là Cố Chi Niên sao? Tôi không phải, Cố Chi Niên nói xong, cô gái nhảy dựng tại chỗ hai lần với đôi mắt mở to. Được. Cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Anh thật xinh đẹp, hạ lan phục của anh thật xinh đẹp. Anh có thể ký tên cho tôi không? Tôi bảo đảm chỉ lặng lẽ giữ lại. Cố Chi Niên thật không ngờ mình lại có thể thu hút được fan cuồng như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt thuần khiết của cô gái, Cố Chi Niên lại nói không nên lời cự tuyệt. Cậu nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận hướng xe của Triệu Duy Trinh, gật đầu với cô gái. Được, nhưng tôi không mang theo bút. Tôi có... Cô gái hào hứng lấy từ trong túi áo ra một cây bút và một cuốn sổ tay nhỏ. Cố Chi Niên nhận lấy bút và giấy, ký tên mình vào vị trí cô gái đề nghị. Khác với những chữ ký được thiết kế đặc biệt của những nghệ sĩ nổi tiếng khác, chữ ký của Cố Chi Niên vô cùng thanh tú, nét bút rõ ràng. Nhìn tên trên cuốn sổ tay, mặt cô gái đỏ bừng. Anh thật đáng yêu, không đáng yêu bằng cậu, Cố Chi Niên vừa nói xong. Chiếc xe màu đen cách đó không xa đã truyền ra hai tiếng còi, như muốn thúc giục Cố Chi Niên. Nghĩ đến tối nay không chừng còn phải gặp mặt thối của Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên từ bỏ ý định nói thêm vài câu với fan. Đã muộn rồi, cậu về sớm đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Cô gái gật đầu thật mạnh, nhưng khi Cố Chi Niên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm biệt, xong xoay người chuẩn bị rời đi thì cô gái lại lên tiếng. Tôi có thể ôm anh một cái không? Cố Chi Niên dừng bước, cậu quay đầu nhìn cô gái, ánh mắt dịu dàng, lời nói lại mang ý cự tuyệt. Cái ôm của tôi không đáng tiền, trên đường về nhất định phải chú ý an toàn. Sau đó Cố Chi Niên bước tiếp về phía trước, cô gái cũng không quan tâm ôm lấy từ phía sau Cố Chi Niên. Cái ôm của anh vô cùng đáng giá, Cố Chi Niên, ôm được Cố Chi Niên rồi. Cố Chi Niên kinh ngạc. Hình như cậu gặp phải người rất khó giải quyết rồi. Tỉnh táo tinh thần, chuyện đầu tiên Cố Chi Niên làm chính là đưa tay gỡ cổ tay cô gái ra, cố gắng để cô gái buông mình ra. Chỉ là đối mặt với cô gái trẻ tuổi gầy gò này, Cố Chi Niên căn bản không thể ngăn cản. Dùng vũ lực quá mạnh có thể sẽ làm tổn thương đến cô gái này, chứ đừng nói đến chuyện cô gái có ác ý hay không. Trong bãi đỗ xe người đến người đi, Cố Chi Niên thật sự không muốn tác phẩm của mình còn chưa ra mắt đã bị chụp mũ là bạo lực với fan. Mà mấu chốt là, bởi vì Cố Chi Niên cự tuyệt mà cô gái ôm càng chặt hơn, bởi vậy cũng chạm vào phần eo của Cố Chi Niên, bởi vì cả ngày diễn trên dây cáp mà bầm tím. Cố Chi Niên đau đến nhíu mày, xin lỗi, xin cậu buông tôi ra trước. Cô Giá bởi vì ôm lấy thần tượng mà có chút điên cuồng. Đừng mà, không muốn buông Hạ Lan Phục ra. Cố Chi Niên cắn răng, đang chuẩn bị liều thì lại nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đi tới bên cạnh Cố Chi Niên. Cố Chi Niên quay đầu nhìn, hô hấp chợt dừng một chút là Triệu Duy Trinh. Khuôn mặt alpha cao lớn anh Tuấn âm trầm, đưa tay nắm lấy cổ tay cô gái, không nói lời nào đẩy cô ra xa Cố Chi Niên vài bước, khí lực lớn đến mức không cho phép bất cứ kẻ nào từ chối, khí tức quanh thân cũng quyết không cho phép bị bỏ qua. Một giây sau, Cố Chi Niên bị Triệu Duy Trinh ôm chặt vào trong ngực, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp mang theo chút tức giận của Triệu Duy Trinh. Con heo ngu ngốc, Cố Chi Niên bĩu môi, lại an tâm tựa đầu vào ngực Triệu Duy Trinh, giống như một con vật nhỏ trốn tránh hiện thực. Ngay sau đó, Cố Chi Niên nghe thấy Triệu Duy Trinh nói với cô gái đang kinh ngạc. Còn không cút, anh là ai? Sao anh có thể ôm Hạ Lan Phục của tôi? Giọng nói tức giận của cô gái có chút sắc bén. Cô gái chất vấn xong, lại ngại khí tức kinh người của Triệu Duy Trinh mà không dám làm tiến lên đoạt lại. Hạ Lan Phục, Triệu Duy Trinh không có thời gian dành để tranh luận với. Kẻ điên, này, một tay anh ôm Cố Chi Niên, một tay hướng về phía tài xế. Cần tôi dạy anh không? Tôi hiểu, người tài xế bình tĩnh đáp. Triệu Duy Trinh cũng không nói nhiều nữa, chỉ ôm Cố Chi Niên còn đang mệt mỏi đi đến bên cạnh xe, đóng gói Cố Chi Niên nhét vào. Tài xế có việc phải xử lý, cho nên Triệu Duy Trinh chỉ có thể hạ mình tự lái xe. Kết quả Alpha đang định đứng dậy đi đến phía trước lái xe, Cố Chi Niên lại đưa tay ôm lấy bả vai Triệu Duy Trinh không cho đi. Triệu Duy Trinh, eo của tôi đau quá, giọng nói mang theo chút ỉ lại và làm nũng mà Cố Chi Niên cũng không ý thức được. Triệu Duy Trinh nheo mắt phượng, anh giơ tay nắm cằm Cố Chi Niên quan sát xung quanh. Cố Chi Niên, cậu đáng đời, tất cả những ngọt ngào và quyến rũ trong lòng Cố Chi Niên đều biến mất không còn gì. Cậu buông lỏng tay trên cổ Triệu Duy Trinh, còn duỗi chân đạp mũi giày Triệu Duy Trinh. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu đại thiếu gia cúi đầu cắn vào miệng Cố Chi Niên, ép người vào ở ghế sau hôn một cách cuồng nhiệt một trận rồi mới buông Cố Chi Niên ra, tự mình quay đầu lái xe về nhà. Sau khi hai người đến gara biệt thự, Cố Chi Niên dựa vào ghế sau vươn hai tay về phía Triệu Duy Trinh, làm ra một động tác đòi ôm. Tôi mệt mỏi quá, đi không nổi. Triệu đại thiếu gia khoanh hai tay trước ngực, đứng ở cửa xe nhìn Cố Chi Niên đang giở trò trong xe. Cậu nói một tiếng, Cố Chi Niên là con lợn ngu ngốc, tôi sẽ ôm cậu vào nhà. Cố Chi Niên tức giận nghiến răng, Triệu Duy Trinh là một con lợn ngu ngốc. Nói xong cậu tự mình xuống xe, hừ nhẹ một tiếng rồi bước về nhà. Tiếng hai cửa xe đóng lại vang lên, Cố Chi Niên theo bản năng quay đầu lại, thấy Triệu Duy Trinh đuổi theo Cố Chi Niên, cũng trực tiếp ngồi xổm trước mặt Cố Chi Niên. Con lợn ngu ngốc, tự lăn lên đi. Cố Chi Niên lẩm bẩm một câu, anh mới là con lợn ngu ngốc. Hành động lại vô cùng nhanh nhẹn kiên định bò lên lưng Triệu Duy Trinh, để cho Triệu Duy Trinh cõng mình về nhà. Trên đường đi Cố Chi Niên thì thầm vào tai Triệu Duy Trinh. Chư bát giới cõng vợ, Triệu Duy Trinh trực tiếp véo cái mông mềm mại của Cố Chi Niên. Có phải cậu ngứa đòn rồi không? Cố Chi Niên bị véo mạnh cả cơ thể đều cong lên phía trên, lại thành thật dựa vào lưng Triệu Duy Trinh, há mồm cắn cắn sau gáy Triệu Duy Trinh, nhưng lại không dùng sức. Hôm nay tôi treo trên dây cáp cả ngày, eo đã rất đau, anh còn véo tôi, Triệu Duy Trinh, anh có phải là người hay không? Làm sao, tôi bảo cậu đi làm diễn viên sao? Vậy tốt xấu gì anh cũng an ủi tôi một chút, alpha nhà người ta đều biết thương vợ mình. Lời buộc tội của Cố Chi Niên chỉ làm cho Triệu Duy Trinh càng thêm chắc rằng Cố Chi Niên không tim không gan còn muốn thế nào mới tính là thương Cố Chi Niên đây. Anh đã dung túng yêu thương Cố Chi Niên đến mức này rồi. Chính xác mà nói, Triệu Duy Trinh căn bản không biết nên làm gì với Cố Chi Niên vô lương tâm này. Triệu đại thiếu gia từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tất cả những chuyện bất lực trong đời này đều chỉ liên quan đến Cố Chi Niên. Hôm nay nếu Triệu Duy Trinh anh không có ở đây, cô gái kia sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, Triệu Duy Trinh không tưởng tượng được. Tuy rằng anh biết Cố Chi Niên có năng lực tự bảo vệ bản thân, nhưng Triệu Duy Trinh vẫn không thể nào yên tâm. Đây còn là tình huống trước khi tác phẩm của Cố Chi Niên được công chiếu. Omega hấp hấn người này chọn một con đường nhìn thì quang vinh chói lọi, nhưng nguy hiểm ẩn giấu đằng sau nó trong tương lai căn bản không thể đo lường chính xác. Tất cả những gì mà Triệu Duy Trinh có thể làm, chỉ có thể để mắt đến Cố Chi Niên thật cẩn thận, miễn cho tên vô lương tâm này thật sự phải chịu thiệt thòi lớn. Triệu Duy Trinh đã quen với việc giữ những tâm sự có liên quan đến Cố Chi Niên đè nén ở trong lòng, miệng muốn nghẹn mà đáp lại vấn đề của Cố Chi Niên. Omega nhà người ta còn biết gọi một câu chồng ơi chồng hỡi, cậu đã bao giờ gọi như vậy chưa? Cố Chi Niên phục hồi lại tinh thần, nằm vào tấm lưng vững chắc của Triệu Duy Trinh. Tôi không, tôi muốn gọi là Triệu Duy Trinh, Triệu Duy Trinh, Triệu Duy Trinh, Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh đột nhiên cắt ngang lời lải nhải của Cố Chi Niên. Cố Chi Niên ngậm miệng, lại nhịn không được hỏi, sao vậy, cậu có thấy tiếng động gì không? Triệu Duy Trinh vừa đi vừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí của Triệu Duy Trinh quá mức thần bí, thế cho nên Cố Chi Niên cũng nhịn không được ôm chặt Triệu Duy Trinh, để cho cơ thể của mình gần sát Triệu Duy Trinh hơn một chút. Tiếng động gì? Kẻ nhát gan Cố Chi Niên cảm thấy tim đập hơi nhanh, nói chuyện cũng cúi thấp đầu. Hình như có vài tiếng heo kêu, lúc Triệu Duy Trinh trả lời ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Heo kêu, Cố Chi Niên sững sờ, vì mệt mỏi mà phản ứng hơi chậm chạp. Đúng vậy, heo kêu, thật kỳ lạ, cậu vừa ngậm miệng thì không nghe thấy nữa. Trong lời nói của Triệu Duy Trinh không biết đã chứa đựng bao nhiêu ý cười không nhịn được. Ý cười này cuối cùng cũng khiến Cố Chi Niên kịp phản ứng, cậu vừa bị trêu đùa vừa bị mắng. Bầu trời có ánh trăng trong vắt, bốn phía lóe lên vài ngôi sao rải rác đang tỏa sáng. Khi gió đêm gào thét, một tiếng chửi rủa trong trẻo nhưng đầy giận dữ từ gần cửa biệt thự truyền đến. Triệu Duy Trinh, anh là cái đầu heo vô địch, chư bát giới, hiệp sĩ lợn. Hết chương 42, cách chương.